Chương 3423, gặp lại cố nhân một. Người đăng, Lucario. Tại cùng trong nhà. Diệp Thiếu Dương trả lời, lão Quách nói, tìm tới nhân thần quan, không nên nhường hắn đi Tu Di Sơn, tiếp nhận chúng thần chi lực sao? Từ Văn Trường hỏi, hắn là cảnh giới gì? Địa tiên, địa tiên. Từ Văn Trường ngây ra một lúc, nói, thực lực này có chút quá kém đi, nếu như một địa tiên liền có thể tiếp nhận chúng thần chi lực, cái kia điều kiện phù hợp người cũng không ít đâu, ta ý là, lời như vậy, chúng thần dựa vào cái gì mà lựa chọn hắn tới làm nhân thần quan? Mọi người cảm thấy lời này cũng có đạo lý, lão Quách nói ra, lấy thiên phú của hắn, hạn mức cao nhất tuyệt không chỉ như thế. Hắn cần trưởng thành, Từ Văn Trường nói, vậy chúng ta liền để hắn trưởng thành, nhìn hắn có thể tới một bước nào, tạm thời không nên gấp gáp dẫn hắn đi Tu Di Sơn, miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Các ngươi cảm thấy, tất cả mọi người cảm thấy không có vấn đề, Lâm Tam Sinh nói, vấn đề là nếu có người nhìn chằm chằm vào hắn, cho hắn xử lý nguy hiểm, hắn khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp ngộ đạo. Lão Quách nói, giao cho ta đi, phương diện này ta có kinh nghiệm, mấy đứa bé đều ở ta nơi này, nhưng hắn cũng tới, ta chậm rãi dạy dỗ. Diệp Thiếu Dương đồng ý, lão Quách mặc dù pháp lực bình thường, nhưng các phương diện tri thức biết được rất nhiều, đơn giản chính là pháp thuật giới bách hiểu sinh, mà lại có biết người chi năng, giao cho hắn là yên tâm. Từ Văn Trường nói, cái kia cứ làm như thế, nếu như hắn có gì cần, âm ti cũng có thể là âm thầm hỗ trợ, tóm lại hắn hiện tại là các ngươi hạch tâm bồi dưỡng đối tượng, cho dù gì tài nguyên, đều tập trung ở trên người hắn. Không có vấn đề à, có vấn đề. Qua xen vào một câu, Hiểu Hút theo bối phận, còn phải gọi Tiểu Mộc cùng Tiểu Bảo sư thúc đâu, Tiểu Mộc thiếu gia, mới là tróc quỷ liên minh đời sau hạch tâm. Từ Văn Trường nhìn xem hắn, không đợi mở miệng, Diệp Thiếu Dương liền khiển trách Qua, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, ta đối thế hệ trẻ tuổi đều là giống nhau, Tiểu Mộc cũng không so bất luận kẻ nào đặc thù. Qua có chút không phục, nhưng cũng im lặng. Lão Quách khoát tay nói, không có các ngươi nghĩ tới phức tạp như vậy, ta là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, dẫn đạo làm chủ, mọi người thiên về bất đồng, không tồn tại càng thiên vị ai. Mọi người lại thảo luận một hồi, Từ Văn Trường còn muốn về âm ti đi, tranh thủ thời gian cùng mấy cái đại lão nói chuyện này, thế là cáo từ rời đi. Lâm Tam Sinh cũng không thể ở nhân gian chờ lâu, nói với Diệp Thiếu Dương vài câu cũng đi, chỉ còn lại có lão Quách cùng Diệp Thiếu Dương. Lão Quách còn đắm chìm tại đối thần dụ nội dung suy nghĩ bên trong, trầm ngâm nói, ta luôn cảm thấy thần dụ nội dung sẽ không như thế đơn giản. Diệp Thiếu Dương một cái tay khoác lên trên bả vai hắn, nói ra, cái đồ chơi này không phải lập tức liền có thể suy nghĩ ra được, trở về sẽ chậm chậm nghĩ đi. Lão Quách lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, ngươi đi đâu? Ta muốn đi gặp Vũ Tình, đây cũng là ta qua đây một trong những mục đích. Nàng còn không biết ta trở về, ngươi đã sớm nên nói cho nàng biết. Lão Quách đạo, ta giúp ngươi ước một cái. Không cần, ngươi nói cho ta biết nàng ở chỗ nào là được. Lão Quách gật đầu nói, ban đêm cùng nhau ăn cơm. Được rồi, ngươi khẳng định phải cùng với nàng cùng một chỗ ăn, kia buổi tối ta bảo ngươi ăn bữa ăn khuya đi, vừa vặn ta cũng muốn bận biểu dưới, nhưng Tứ Bảo đem Hiểu Hút cái đứa bé kia đưa tới cho ta. Ngươi đi đi, địa chỉ ta uy chát phát ngươi. Diệp Thiếu Dương nhường Qua cùng lão Quách đi, chính mình trở về đón thêm hắn. Qua đồng ý. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, lưới hẻm bên ngoài đi vài bước, lại quay trở lại đầu, hỏi lão Quách, ta bộ dáng này, nhìn qua đẹp trai không? Đẹp trai. Qua nói. Nhưng ý kiến của hắn có quá mạnh chủ quan tính chất, Diệp Thiếu Dương không suy tính. Lão Quách trên dưới nhìn hắn một cái, nói, có thể, dù sao ngươi luôn luôn đều là lôi thôi lết hết, người ta cũng không phải không biết, sớm đã thành thói quen. Diệp Thiếu Dương cười khóc, hắn dựa theo lão Quách địa chỉ tìm đi qua, vừa muốn gõ cửa, phát hiện môn là khép hờ, vốn định gõ cửa hắn dứt khoát trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Một cái rất gia đình bình thường, đồ dùng trong nhà bài trí cái gì có chút lộn xộn, phòng khách mở tivi lên, một cái nữ hài dựa vào ở trên ghế salon, trong ngực ôm gối ôm, ngay tại tập trung tinh thần xem tivi. Trong nháy mắt Diệp Thiếu Dương còn cho là mình tìm nhầm rồi, xem xét nữ hài mặt, lúc này mới yên tâm, nguyên lai là Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ cũng nghe đến tiếng bước chân, đang xem tivi nàng cũng không ngẩng đầu lên nói ra, ngươi đem đồ vật để xuống đất là được, đợi chút nữa chính ta thu thập, tiền đã cho ngươi đi. Cái gì quỷ? Đem mình làm đưa giao hàng rồi. Diệp Thiếu Dương ho khan một tiếng, Tuyết Kỳ lúc này mới ngẩng đầu quét mắt nhìn hắn một cái, cau mày nói, ngươi nhìn ta làm sao, sữa chua đâu, uống hết, đi, ngươi đến đùa bẩn ta đúng không hả? Tuyết Kỳ đứng lên, lúc này mới nghiêm túc nhìn qua hắn, trong nháy mắt, ánh mắt của nàng trừng lớn, triệt để phủ, tiếp lấy lại dụi dụi con mắt, thì thào nói ra, ta không nhìn lầm đi. Ta là đưa sữa chua. Tuyết Kỳ hít sâu một hơi, nói, dung mạo ngươi rất giống ta một người bạn, ngươi nghĩ hắn sao, không muốn đâu, hận không thể đánh chết hắn. Diệp Thiếu Dương đi qua, giang hai cánh tay, muốn hay không ôm một cái, đi ra. Tuyết Kỳ ngồi xuống, hai tay che ngực, nói ra, quái thúc thúc cút ngay, ngươi để cho ta chậm rãi. Diệp Thiếu Dương đến nàng bên cạnh tọa hạ, đối mặt chất vấn của nàng, không thể không lại giảng kinh nghiệm của mình nói một lần. Một bên giảng thuật một bên nghĩ còn có cái nào bằng hữu không biết mình trở về, chính mình cũng gần thành người kể chuyện rồi, thực sự không muốn đã nhiều lần lặp lại những thứ này. Tuyết Kỳ sau khi nghe xong, thật lâu im lặng, tốt à, cũng may ngươi trở về rồi, ngươi trở về liền tốt, đúng rồi ngươi gặp qua Tiểu Mộc không? Không có, ta không có cùng hắn nhận nhau. Diệp Thiếu Dương đem chính mình chủ trương nói ra, Tuyết Kỳ nghĩ nghĩ cũng cảm thấy là đúng, dù sao Diệp Tiểu Mộc bây giờ làm pháp sư, nếu như đột nhiên biết được có cái ngưu bức quanh thiên cha, tâm tính đã nói không cho phép sẽ sinh ra biến hóa gì, hay là bảo trì hiện trạng đi. Hai người nói chuyện thời điểm, Thật đưa sữa công tới, sau khi đi Tuyết Kỳ nói cho Diệp Thiếu Dương, vừa là đưa sữa công gọi điện thoại muốn lên môn, nàng lười nhác đứng dậy mở cửa, cho nên sớm mở cửa chờ lấy, nói xong nàng cầm một bình sữa chu Mỹ tư tư uống, Vũ Tình đâu? Diệp Thiếu Dương hỏi, ngươi không biết nàng làm việc nhiều bận bịu, trên cơ bản không trở về nhà. Tuyết Kỳ lấy điện thoại di động ra, vừa nói, bất quá hôm nay vô luận như thế nào ta nhường nàng trở về. Nàng cho Tuyết Kỳ gọi điện thoại, hỏi nàng đang làm gì, quả nhiên là đang phá án. Mặc kệ ngươi đang làm gì, mau về nhà so, có một cái người theo đuổi ngươi tới, nói ngươi nếu là không trở về hắn liền muốn tại nhà ta nhảy lầu, mau tới, ai nha? Lão Trần. Hay là Tiểu Chu, ta đi, nhiều người như vậy đuổi ngươi sao, ta làm sao không biết. Là một cái thạch thành người quen, tóm lại ngươi mau trở lại, trong vòng nửa canh giờ không trở lại ngươi chỉ thấy không đến hắn rồi. Cúp điện thoại, hai người ngay tại trong nhà chờ lấy, Diệp Thiếu Dương cũng uống một bình sữa chua, thính Tuyết Kỳ giảng những năm gần đây Tạ Vũ Tình kinh lịch, Diệp Thiếu Dương sau khi nghe nội tâm cũng là rất nhiều cảm khái. Nửa giờ vừa tới, ngoài cửa phòng vang lên tiếng mở cửa, Tuyết Kỳ con mắt một cái sáng lên, nhưng Diệp Thiếu Dương tranh thủ thời gian giấu đi, cho Tạ Vũ Tình một kinh hỉ, hôm nay không phải muốn càng một chương, gần nhất tác phẩm bị thẩm tra, rất nhiều tác phẩm đều muốn cầu bị sửa đổi, quyển sách cũng không ngoại lệ, cả ngày ta đều tại sửa chữa đi qua chương tiết. Vì để cho vừa nhìn thấy quyển sách này bằng hữu có thể không thiếu chương tiết, trước mắt còn có mấy chương đang thẩm vấn tra, hệ thống cũng có vấn đề, một chương này cũng biết có thể hay không phát đi ra, đặc thù thời kỳ mời mọi người đảm đương dưới, tranh thủ ngày mai đem tất cả đổi đi ra. CVT, bên Trung bước vào thời kỳ kiểm duyệt tiểu thuyết văn học mạng, không chỉ riêng bộ Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân này mà đa số những bộ mình làm đều bị như vậy. Mọi người đừng hiểu lầm là Thanh Tử đang viện cớ nhé.